Anh đang nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, đúng là tôi muốn trả thù anh đấy. Trong khi Hạ Tử Du còn đang nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm thì giọng bà Đàm đột nhiên truyền đến. Hạ Tử Du, cô thật là độc ác. Cô hại chết đứa con của Dịch Khiêm và Nhất Thuần. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Không ngờ cũng gặp được bà Đàm ở bệnh viện. Hạ Tử Du còn chưa kịp hiểu rõ nguyên do đã nhìn thấy bà Đàm nổi giận đùng đùng đi về phía mình. Hạ Tử Du sững sờ đâm chân tại chỗ, ngơ ngác đứng nhìn bước chân bà Đàm càng lúc càng tiến tới gần mình. Khi đi tới trước mặt Hạ Tử Du, bà Đàm vừa đưa tay muốn dạy dỗ Hạ Tử Du, vừa không kiềm được lửa giận mà thì thào nói: "Cô là con đàn bà thối tha, cô mau trả lại cháu trai cho tôi." Hạ Tử Du vì không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên cũng không thời kịp né tránh, thiếu chút nữa đã bị bàn tay bà Đàm giáng xuống cho một cái. May mắn là bà Đàm chưa kịp vung xuống thì Đàm Dịch Khiêm đã ra tay ngăn cản, lạnh lùng nói: "Chuyện ở đây không liên quan đến mẹ." Bà Đàm giận dữ rụt tay lại, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tử Du, khó có thể tin nói: "Dịch Khiêm, ba con che chở cho cô mẹ còn chưa tính. Chẳng lẽ đến tình cảnh này rồi mà con còn muốn bao che cho cô ta sao? Nếu như Nhất Thuần biết thái độ giờ phút này của con như vậy, con có từng suy nghĩ đến Nhất Thuần sẽ khổ sở như thế nào không?" Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên lạnh lẽo, lời nói cũng lạnh lùng không kém. "Con nói rồi, chuyện của con không cần mẹ bận tâm." Bà Đàm bực tức nói: "Nhưng mà mẹ..." Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm đã lạnh đến đáng sợ. "Con không muốn nói thêm lần thứ hai. Không thể hơn thua với con trai mình." Bà Đàm đành phải đem hết tất cả oán giận chút cả lên người Hạ Tử Du. Bà hung hăng nói: "Hạ Tử Du, nếu như Nhất Thuần vì vậy mà xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Hạ Tử Du mờ mịt không hiểu gì đứng im tại chỗ, từ đầu đến cuối không hiểu gì về nguyên nhân giận chó đánh mèo của bà Đàm và Đàm Dịch Khiêm. Bà Đàm mắng nhiếc Hạ Tử Du thêm một hồi nữa mới tức giận bỏ đi. Sau khi định thần lại, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn nghiêng tới khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của Đàm Dịch Khiêm, nhíu mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Đôi mắt Đàm Dịch Khiêm như hai thanh kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Hạ Tử Du, nghiêm giọng nói: "Cảm ơn cô đã ban tặng." Hạ Tử Du giật mình sững sờ, không hiểu anh đang nói gì. Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm tỏa ra ánh sáng nguy hiểm rồi chợt chuyển tối, lạnh giọng nói: "Sau khi cô đánh Nhất Thuần, lúc cô ấy khóc chạy ra khỏi biệt thự thì bị vấp ngã. Nếu như không phải có mẹ tôi đuổi theo, có lẽ cô ấy chết ngất ở bên đường cũng không ai hay biết." Hai mắt Hạ Tử Du trợn lớn, hoàn toàn không ngờ rằng nguyên nhân gây ra chuyện thật sự là tại mình. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, không hề có chút tình cảm nào nói: "Cô nói giết người thì đền mạng, nếu vậy, tôi và Nhất Thuần đã mất đi đứa con này, cô nghĩ mình dùng cái gì để bồi thường đây?" Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm, lúc này Hạ Tử Du mới bừng tỉnh phản ứng được, kinh ngạc hỏi: "Nhất Thuần, cô ấy đã mất đi đứa nhỏ sao?" Ánh sáng bắn ra từ trong mắt đen của Đàm Dịch Khiêm càng thêm sắc bén. "Đến nước này rồi mà cô còn muốn giả vờ vô tội với tôi sao?" Hạ Tử Du sững sờ nói: "Sao có thể như vậy được, tôi chỉ là..." Đàm Dịch Khiêm tức giận cắt ngang lời nói của Hạ Tử Du: "Cô căn bản là đang giở trò để đến báo thù chúng tôi có phải không?" Hạ Tử Du chợt trừng lớn trong mắt: "Sao anh có thể nói như vậy?" Cô không thể tin được lời lẽ anh chỉ trích cô lại giống như cô từng nói với Đan Nhất Thuần, những lời mà thật sự khiến cho người khác ghê tởm. Đàm Dịch Khiêm tức giận nói: "Tôi đã từng nghĩ sẽ cố hết khả năng của mình để cho cô có được cuộc sống yên tĩnh an nhàn sau khi chúng ta ly hôn, nhưng không ngờ cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo, ghi hận trong lòng." Những lời Đàm Dịch Khiêm nói tựa như kim nhọn đâm thật sâu vào lòng Hạ Tử Du đau nhói. Cổ họng Hạ Tử Du chợt dâng lên từng hồi chua xót, giọng vì uất nghẹn cũng trở nên chua chát khàn khàn. "Đàm Dịch Khiêm, chúng ta cũng đã đi tới con đường ly hôn rồi. Anh nghĩ rằng tôi còn có thể vì một đoạn tình cảm đã chết mà ghi hận trong lòng để đánh đổi với toàn bộ cuộc sống tương lai của mình sao?" Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm nhếch lên, giễu cợt nói, nếu như cô thật đúng là lòng lặng như nước như lời cô nói, vậy thì cô cần gì phải đánh Nhất Thuần cái bạt tai đó, có lẽ cô cũng cần nên giải thích cho rõ ràng về chuyện đó. Hạ Tử Du cũng không hề tỏ ra sợ hãi, thản nhiên nói, phải, đánh đan Nhất Thuần đúng là chủ ý của tôi dám thừa nhận và cũng không thấy hối hận. Đàm Dịch Khiêm cười lạnh, rốt cuộc cô cũng chịu thừa nhận mình ghi hận trong lòng với Nhất Thuần rồi sao? Hạ Tử Du vào thời khắc này thống khổ cười lên, Đàm Dịch Khiêm, không phải tôi ghi hận trong lòng với đan Nhất Thuần, tôi chỉ đòi lại món nợ mà cô ta thiếu tôi, trên thực tế tôi cũng đang đòi lại tất cả những gì anh nợ tôi. Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, nợ cô? Hạ Tử Du thê lương nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm, như sợ hãi dẫn đến sự đau khổ cho mình. Cô nhỏ nhẹ từ tốn nói rõ ràng từng câu từng chữ. Lần trước, anh nói với tôi đan Nhất Thuần mang thai ở ngay tại bờ biển mà chúng ta đã từng tuyên thể cả đời mãi bên nhau. Đàm Dịch Khiêm, tôi vẫn luôn nghĩ nguyên nhân dẫn đến tình cảm của chúng ta đi tới ngày hôm nay là do hai phía... Thậm chí có nhiều lúc tôi thấy rằng phần lớn mọi lỗi lầm đều do tôi, cho nên dù anh thật đã quên lời thề ước giữa chúng ta, quên những lời hứa hẹn khi anh đưa tôi từ Mêu đến Los Angeles, mặc dù tôi rất thất vọng, rất khó chịu, nhưng tôi không hề dám oán trách anh một lời. Nhưng mà, Đàm Dịch Khiêm, anh và Đan Nhất Thuần lại có con, hai người thế nhưng lại có con. Nói tới đây, Hạ Tử Du quay đầu sang hướng khác. Liên tục hít sâu vài cái để xác định mình đã có thể ức chế không cho nước mắt đang ngưng tụ trong hốc rơi xuống. Sau đó Hạ Tử Du mới lại nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, nghẹn nghẹn nói. Đan Nhất Thuần đã có thai hơn 2 tháng, điều này nói rõ là cô ta có thai trước khi chúng ta chưa ly hôn. Thời điểm tôi không thể nào chịu nổi sự lạnh nhạt của anh mà về nhà mẹ tôi ở thành phố Y, thì cũng lúc đó anh và Đan Nhất Thuần đã có quan hệ với nhau. Đàm Dịch Khiêm, anh hẳn còn nhớ, lúc tôi từ thành phố Y trở lại mới đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh, cho nên, anh và Đan Nhất Thuần phát sinh quan hệ là lúc chúng ta vẫn chưa có ly hôn, chính anh đã phản bội tôi. Bây giờ suy nghĩ lại cô đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Từ thành phố Y trở lại, cô vẫn khờ dại cho rằng họ còn có một tia hy vọng tái hợp, cô cố gắng tạo cho cả 2-3 tháng thời gian để suy nghĩ. Nhưng không ngờ anh và Đan Nhất Thuần đã sớm xảy ra quan hệ. Không ai nhận ra, trong mắt đen thâm sâu không lường được luôn u ám của Dịch giờ phút này lại có vẻ như mờ mịt sững sờ. Anh trầm giọng hỏi, ai nói cho cô biết chuyện này? Hạ Tử Du uất nghẹn nuốt ực sự khổ sở xuống cổ họng, nghẹn giọng nói, mấy ngày trước tôi còn ở bệnh viện phụ khoa, chính là lúc anh đưa Đan Nhất Thuần tới bệnh viện làm kiểm tra thai. Vị bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho tôi, cũng chính là vị bác sĩ kiểm tra thai cho Đan Nhất Thuần. Trong lúc vô tình họ nói cho tôi biết chuyện Đan Nhất Thuần đã mang thai hơn 2 tháng. Đàm Dịch Khiêm, nếu như không phải tôi vô tình biết được chuyện này, rốt cuộc anh còn muốn giấu tôi tới khi nào? Giờ khắc này, Đàm Dịch Khiêm không nói gì. Hạ Tử Du nhìn thật sâu vào trong mắt đen sắc bén của Đàm Dịch Khiêm lúc này đã không còn khí thế hùng hổ dọa người nữa, nghẹn ngào nói. Đàm Dịch Khiêm, nếu như anh đã quyết định đến với người khác thì tại sao còn phải đồng ý với đề nghị 3 tháng thời gian tôi đưa ra? Mãi đến hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra mình lại có thể ngu xuẩn đến thế, ngây thơ như vậy. Các người đều thật rất biết diễn kịch, xem tôi như trò xiếc khỉ. Anh rõ ràng làm chuyện có lỗi với hôn nhân của chúng ta, nhưng vẫn làm bộ không thẹn với lương tâm mà đối diện với tôi. Còn Đan Nhất Thuần cũng rõ ràng đã trở thành kẻ thứ ba giữa chúng ta, lại dám lật lọng cháo trở nói không hề có quan hệ với anh, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình tôi mới chính là người phụ nữ ngu ngốc nhất không hề hay biết gì cả. Thậm chí sau khi tôi và anh đã chia tay rồi tôi còn thật lòng cầu mong cho anh và Đan Nhất Thuần sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Vì thế, Đàm Dịch Khiêm, mời anh bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi cho Đan Nhất Thuần một cái tát đó, thật sự là quá đáng sao? Bầu không khí giữa bọn họ đã bắt đầu trở nên nặng nề. Hạ Tử Du cắn chặt môi dưới, ánh mắt không hề dao động nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch Khiêm. Hy vọng lúc này Đàm Dịch Khiêm có thể cho cô một lý do thích hợp. Ít nhất cô sẽ không hối tiếc khi mình đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông nhưng người đó lại chính là một kẻ thối nát như thế. Nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn không hề lên tiếng. Đáy mắt sắc bén cùng thái độ kiêu căng hiếp người đã sớm biến theo cùng với những lời nói của Hạ Tử Du. Cũng giống như đã bị Hạ Tử Du chọt trúng điểm yếu. Hạ Tử Du không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Dịch Khiêm. Trong lòng cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Cô hy vọng biết dường nào nếu như giờ phút này anh có thể lên tiếng phản bác lại cô. Để lòng cô còn có thể dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng, anh không nói gì cả. Anh cũng không còn hung hăng bênh báo như mới vừa rồi nữa. Như bị sự rét lạnh trong lòng đả kích. Tay Hạ Tử Du liên tục vuốt ngực. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nói. Đàm Dịch Khiêm, anh biết tại sao tôi quyết định đi theo bác trai dọn đến nhà họ Đàm các người ở không? Đàm Dịch Khiêm vẫn nín thinh không lên tiếng. Hạ Tử Du cười khổ tự đáp. Bởi vì tôi muốn cho bác trai dốc hết khả năng yêu thương tôi, đồng cảm với tôi. Đợi sau khi tôi làm giải phẫu phá thai xong, cho dù tôi có rời khỏi nhà họ Đàm, tôi cũng sẽ làm cho bác trai ngăn cản anh cưới Đan Nhất Thuần. Coi như cuối cùng anh vẫn có thể cưới được. Ít nhất trước khi các người trở thành người một nhà cũng phải chịu mọi khổ sở như tôi từng chịu. Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nheo mắt lạnh lùng nói. Cô cho rằng ba tôi có thể ngăn cản được tôi. Đương nhiên là được. Bởi vì tôi hiểu rõ hơn bấy kỳ ai. Địa vị của bác trai ở trong lòng anh không một ai có thể sánh nổi. Mặc dù tình cảm của anh và bác trai cũng không thân cận gì nhiều. Trong mắt đen của Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên quỷ quyệt, u ám liến nhìn Hạ Tử Du. Đối mặt với ánh mắt nguy hiểm đó, Hạ Tử Du cũng không hề tỏ ra sợ hãi nói. Đàm Dịch Khiêm, chớ có trách tôi độc ác, cũng đừng nghĩ rằng tôi ghi hận trong lòng, đây chẳng qua là anh nợ tôi mà thôi. Không quan tâm đến biểu cảm trên mặt Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du dứt khoát xoay người cất bước bỏ đi. Trước khi bước vào thang máy bệnh viện, Hạ Tử Du như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô dừng chân lại, kiêu ngạo nói, ồ, tôi quên nói điều này, sở dĩ giỏi về tâm kế để trả thù như vậy, là nhờ học được từ anh đấy. Lúc Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh viện thì đã là 10 giờ đêm, buổi tối mùa thu tại Los Angeles cực kỳ rét lạnh, cho nên lúc Hạ Tử Du đứng chờ taxi ở con phố bên cạnh cũng không kiềm được mà run lẩy bẩy, đợi rất lâu. Hạ Tử Du đợi mãi cũng không thấy có một chiếc taxi nào tới. Bờ môi đã bị lạnh đến trở nên trắng bệch. Cô vốn nên tìm một nơi để tránh cơn gió đêm lạnh lẽo này thế nhưng cô lại giống như tình nguyện cam chịu cái loại cảm giác bị rét lạnh đông cứng đến buốt tim này. Cũng không muốn tìm một nơi để lòng đang trào dâng đau đớn được bình thường trở lại. Đột nhiên, két một tiếng vang dội phá tan bầu trời đêm bỗng dừng ngay bên tai Hạ Tử Du. Hạ Tử Du ngước lên khuôn mặt bị đông cứng đến mức tái nhợt, chưa nhìn thấy rõ người tới là ai. Hai tay của cô lại đột nhiên bị một đôi bàn tay ấm áp của ai đó xoa nhẹ nhẹ. Da bớt hà hơi lên hai tay lạnh buốt của Hạ Tử Du, vừa trách móc nhưng lại có vẻ như rất đau lòng nói. Em là đồ ngốc sao? Khí trời lạnh như thế, em lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh thế này mà đứng ở ven đường ư? Nhận ra người tới là Da bớt. Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc. Gia Bớt, sao anh ở đây? Gia Bớt vừa trà nóng đôi tay cho Hạ Tử Du, vừa không vui nói. Em còn dám nói. Rõ ràng em nói với anh sức khỏe em không tốt muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian. Nhưng mấy ngày hôm trước anh đến bệnh viện thăm em, bác sĩ mới nói cho anh biết em đã được bác trai đón về nhà họ Đàm ở rồi. Anh gọi điện thoại di động thì em không nghe. Anh cũng đã đến nhà họ Đàm tìm em mấy lần, nhưng những người giúp việc trong nhà họ Đàm kia lại nói với anh là em không muốn gặp anh. Em biết anh lo lắng cho em như thế nào hay không? Thật may là lúc nãy anh buồn bực nên lái xe đi dạo lung tung thì nhìn thấy tài xế nhà họ Đàm chở bác gái chạy ra từ phương hướng bệnh viện. Vì thế anh mới biết mà chạy về hướng bệnh viện bên này. Nhưng lúc này Hạ Tử Du lại đưa tay đẩy Ra Bớt ra, thống khổ nói. Anh đừng cứ mãi lo lắng cho em nữa, có được hay không? Ra Bớt bởi vì bất ngờ bị động tác đẩy ra của Hạ Tử Du mà lùi về phía sau một bước, nghi ngờ hỏi. Tử Du, em làm sao vậy?

sao cậu có thể buộc Tử Du bỏ đi đứa nhỏ? Chẳng lẽ cậu không biết cơ thể Tử Du vốn không thể chịu nổi đau đớn đó sao? Đàm Dịch Khiêm cầm ly rượu đỏ trên bàn lên lắc nhẹ, giống như không thèm quan tâm nói. Tôi đã đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói nếu 4-5 tháng sau cô ấy có làm giải phẫu phá thai cũng không có vấn đề gì. Gia Bớt siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm nén tức giận nói. Không nói đến chuyện nếu làm phẫu thuật phá thai rất có hại cho cơ thể của Tử Du. Coi như 4,5 tháng sau Tử Du có thể làm giải phẫu phá thai, nhưng đứa nhỏ trong bụng Tử Du đã tượng hình. Chẳng lẽ cậu có thể trơ mắt nhìn một sinh mệnh nhỏ bé đã có tay có chân bị cha mẹ nó nhẫn tâm giết hại hay sao? Đàm Dịch Khiêm rời ánh mắt khỏi ly rượu liếc sang Gia Bớt, thản nhiên nói. Cậu nên chú ý, tôi và Hạ Tử Du là song phương cùng thỏa thuận, tôi không hề miễn cưỡng cô ấy. Không kiềm được tức giận, Gia Bớt cúi người túm chặt cổ áo sơ mi Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm, cậu hãy tỉnh táo lại đi. Tôi biết việc này tuyệt đối sẽ không phải là điều cậu mong muốn. Cậu mau theo tôi đi qua giải thích với Tử Du. Đàm Dịch Khiêm rượt rượt cổ áo mình. Cậu bỏ tay ra. Gia Bớt càng túm chặt hơn. Cậu không nói rõ với tôi. Tối nay tôi nhất quyết sẽ ở lại chỗ này. Đàm Dịch Khiêm hừ lạnh. Tôi thật sự rất tò mò. Hơn nửa đêm cậu chạy đến công ty tôi. Lại chỉ để nói về chuyện vợ trước của tôi. Gia Bớt. Tôi hỏi cậu, cho dù tôi và vợ trước có bỏ đứa nhỏ hay không, chuyện đó rốt cuộc có quan hệ gì với cậu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, cần một người có thể bảo vệ cô ấy. Câu hỏi của Đàm Dịch Khiêm khiến Gia Bớt giật mình. Bàn tay Gia Bớt đang nắm chặt cổ áo Đàm Dịch Khiêm dần dần buông lỏng. Đàm Dịch Khiêm đột nhiên lạnh nhạt mở miệng. Hơn hết cậu còn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Hạ Tử Du cũng hiểu rõ điều này, tại sao cậu cứ ép tôi và cô ấy làm chuyện phí công vô ích? Gia Bớt buông cổ áo Đàm Dịch Khiêm ra, hơi thở gấp gáp dồn dập vì đè nén cảm xúc tức giận, giọng nói dần dần bình tĩnh. Tôi không muốn ép hai người làm chuyện phí công vô ích, mà là tôi biết cả hai người không ai có thể buông được đối phương. Tôi không muốn hai người chỉ vì nhất thời giận dỗi mà quyết định sai lầm. Đàm Dịch Khiêm trầm giọng hỏi ngược lại. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi đã bao giờ vì tức giận mà làm sai chưa? Gia Bớt giật mình lần nữa. Đúng vậy, ở trong ấn tượng của Gia Bớt, dù Đàm Dịch Khiêm làm bất cứ chuyện gì đều mưu tính sâu xa. Bày mưu nghĩ kế, trên thế giới này không có chuyện gì có thể khiến Đàm Dịch Khiêm tức giận mà gây ra việc vọng động cả. Ít nhất, trong những năm quen biết Đàm Dịch Khiêm, Gia Bớt chưa từng nhìn thấy. Tuy vậy, nhưng Gia Bớt vẫn cứ không tin. Nhưng mà cậu không thể thích Đan Nhất Thuần nhanh như vậy được. Tôi hiểu cậu, cậu không thể động lòng với Đan Nhất Thuần. Đàm Dịch Khiêm dùng giọng nói nghiêm nghị giải thích. Tôi cũng đã từng nghĩ tôi không thể động lòng với cô ấy. Nhưng sự thật đã chứng minh, lòng người sẽ thay đổi. Nhất là khi cậu biết người phụ nữ mà cậu để ý căn bản không thích hợp với cậu, cậu sẽ đi tìm người phụ nữ chân chính thích hợp với cậu, mà Đan Nhất Thuần chính là người thật sự thích hợp với tôi nhưng lại bị tôi xem nhẹ. Gia Bớt hỏi một lần cuối cùng, Dịch Khiêm, cậu đối với Tử Du đã không còn cảm giác gì nữa hay sao? Đàm Dịch Khiêm gật đầu, trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi giữa tôi và cô ấy đã bào mòn toàn bộ sự kiên nhẫn cùng tình cảm của tôi. Tôi đã từng để cô ấy lựa chọn, nếu cô ấy muốn tiếp tục bên cạnh tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không phụ cô ấy, đó là cam kết của tôi với cô ấy, nhưng cô ấy đã lựa chọn ly hôn, tôi nghĩ nếu tôi tình nguyện quay đầu trở lại, cô ấy cũng không đồng ý. Lúc này, cả Đàm Dịch Khiêm và Gia Bớt đều không biết, khi Đàm Dịch Khiêm đang nói những lời này, Hạ Tử Du đang đứng ngoài cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Tầng 98 vắng vẻ yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe thấy được. Huống chi tranh chấp giữa Gia Bớt và Đàm Dịch Khiêm trong không gian đêm khuya ấy nghe rõ mồn một. Cho nên, đoạn đối thoại của họ tất cả đều rơi vào tai của Hạ Tử Du. Dựa vào tường bên ngoài cửa phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, trong đầu Hạ Tử Du không ngừng lặp lại câu nói vừa nãy của Đàm Dịch Khiêm trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi kia. Cô ấy đã bào mòn toàn bộ kiên nhẫn cùng tình cảm của tôi. Lúc Hạ Tử Du còn đang hoảng hốt dựa vào vách tường lạnh lẽo kia thì giọng nói của Gia Bớt từ trong phòng làm việc lại một lần nữa truyền đến. Coi như cậu đối với Tử Du đã không còn tình cảm gì, cậu cũng không thể tàn nhẫn ép cô ấy phá đi đứa con của hai người. Đó là một sinh mệnh, cho dù nó có sống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai của cậu và Nhất Thuần. Tại sao cậu lại muốn làm tổn thương Tử Du như thế chứ? Cuối cùng Gia Bớt không thể làm gì được nữa ngoài việc lựa chọn tin tưởng, anh cố gắng giữ tỉnh táo hỏi. Giọng Đàm Dịch Khiêm chậm chậm nói, tôi nhớ ra rằng cậu còn chưa biết một chuyện. Nhất Thuần cô ấy có thai, nhưng lúc cậu tới tìm tôi, Hạ Tử Du đã hại cô ấy mất đi đứa bé của tôi và cô ấy. Giờ phút này tôi còn có thể bình tĩnh thản nhiên cùng cậu nói về Hạ Tử Du là bởi vì đúng như lời cô ấy nói. Là tôi nợ cô ấy. Tôi không thể nói rằng đối với cô ấy tôi không thẹn với lương tâm. Nhưng chuyện cô ấy mang thai đã ảnh hưởng đến cuộc sống hiện giờ của tôi và Nhất Thuần. Nếu như tôi để cho cô tôi tiếp tục giữ lại đứa bé này, tương lai giữa tôi và cô ấy nhất định rằng co không rõ. Như vậy, đó có công bằng với Nhất Thuần. Cuối cùng Gia Bớt đã hiểu được nguyên nhân khiến Đàm Dịch Khiêm không thể để Hạ Tử Du sinh đứa bé ra. Đan Nhất Thuần có thai. Hơn nữa sắp cùng với Đàm Dịch Khiêm bước vào hôn nhân, nhưng sự thật Hạ Tử Du mang thai đã làm giấc mơ của Đan Nhất Thuần tan vỡ. Cho dù người phụ nữ có rộng lượng đến mấy cũng không thể chấp nhận sự thật chồng mình và vợ trước lại có thêm một đứa con nữa. Cho nên, Đàm Dịch Khiêm chỉ có thể bỏ Hạ Tử Du sang một bên suy tính thay cho Đan Nhất Thuần. Dĩ nhiên, việc đó cũng không thể trách được Đàm Dịch Khiêm, dù sao mỗi người đều sẽ lựa chọn bảo vệ người mình yêu. Người Đàm Dịch Khiêm thích hôm nay là Đan Nhất Thuần, chuyện coi nhẹ Hạ Tử Du cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ thế, Gia Bớt hỏi, cậu nói là Hạ Tử Du làm cho Đan Nhất Thuần xảy thai, chuyện gì đã xảy ra? Đàm Dịch Khiêm dường như vì chuyện này mà tâm trạng không vui lãnh đạm nói, tôi không muốn nhắc lại chuyện này, cậu có thể đi hỏi lại Hạ Tử Du. Gia Bớt lại hỏi, người hiện nay cậu quan tâm chỉ có Đan Nhất Thuần, cậu có từng nghĩ đến cảm giác của Tử Du không? Coi như cô ấy đối với cậu cũng đã nản lòng thoái chí, nhưng cô ấy cũng là mẹ của một đứa trẻ. Bằng sự lương thiện của cô ấy làm sao có thể cho phép bản thân mình tàn nhẫn như thế mà phá đi cái thai trong bụng? Đàm Dịch Khiêm nhíu mày không vui, đừng nói kiểu như tôi là người vô tình vô nghĩa như thế, tôi chưa bao giờ muốn cô ấy có đứa bé này. Chuyện phát triển đến mức này cả tôi và cô ấy đều có trách nhiệm. Còn nữa, tôi và cô ấy là đã cùng thương nghị với nhau, cô ấy mới đồng ý phá cái thai đi không phải thế hay sao? Gia Bớt gật đầu, cô ấy đồng ý, nhưng là vì cô ấy không có lựa chọn. Tôi nghĩ bây giờ trong lòng của cô ấy nhất định là vô cùng khó chịu. Mỗi một người phụ nữ đều có sự liều lĩnh để bảo vệ con mình, đây là thiên tính của một người mẹ. Còn nữa, 5 tháng sau cậu để cô ấy làm giải phẫu phá thai, cậu có từng nghĩ tới tâm trạng trong 5 tháng này của cô ấy? Thân thể của cô ấy có thể chịu đựng được không? Dịch Khiêm, tại sao nhất định phải làm tới nông nỗi phải phá thai chứ? Lúc này Đàm Dịch Khiêm đã quay lại với sự lạnh lùng, cậu đừng có nói nhiều nữa, tôi và cô ấy đã ký thỏa thuận rồi, cô ấy đã không còn cách nào để cứu vãn nữa. Đối mặt với sự vô tình của Dịch Khiêm, Gia Bớt kiên định nói, tôi sẽ không để cậu lấy sức khỏe của Tử Du ra để mạo hiểm, bất kể giữa hai người có thỏa thuận gì. Giây phút đó, Gia Bớt nói mà không hề do dự, nếu như tôi là cha của đứa trẻ trong bụng Hạ Tử Du, nếu như tôi có thể đưa cô ấy trở về Trung Đông, như vậy, cậu và Tử Du sẽ vĩnh viễn không còn liên quan gì nữa. Cậu cũng chẳng còn lý do nào để buộc cô ấy bỏ đứa trẻ trong bụng nữa. Đàm Dịch Khiêm hít mắt lại, con ngươi đen đặc lóe lên sự không hiểu. Cậu đang nói cái gì? Gia Bớt hít một hơi thật sâu, dường như trong quá khứ anh không có dũng khí để nói ra nhưng giờ phút này tất cả mọi kiêng kỵ đều bị anh gạt bỏ sang một bên. Tôi muốn nói, tôi yêu Tử Du, tôi muốn theo đuổi cô ấy, cũng muốn làm cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Đưa cô ấy rời khỏi thành phố Y, rời khỏi cậu, tôi sẽ cố gắng để cho cô ấy có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ở Trung Đông, Sau khi Đàm Dịch Khiêm nghe xong, ánh mắt càng trở nên tối tăm, anh dường như không dám tin, rồi lại bị ánh mắt thành khẩn và nghiêm túc của Gia Bớt thuyết phục. Gia Bớt tiếp tục nói, rất nhiều năm trong quá khứ, tôi vẫn coi phụ nữ như quần áo, cho đến lần đầu tiên cậu dẫn Tử Du đến gặp tôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, Tử Du rất hạnh phúc nép vào trong lòng cậu. Trong mắt tôi lúc đó, cảm thấy cậu và cô ấy rất xứng đôi, cũng rất hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi mong đợi mình cũng sẽ có một người yêu mình đến bạc đầu không rời. Sau đó cậu và Tử Du xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu và Tử Du đối mặt với nhau trên tòa, trở mặt thành thù. Tất cả những thay đổi đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nói thật, hiểu biết của tôi về Tử Du cũng chẳng có mấy. Tôi thậm chí còn cho rằng cô ấy là một người không hiểu thế nào là biết quý trọng hạnh phúc của mình. Cho nên tôi cũng luôn đứng ở góc độ của người quan sát mà nhìn hai người bọn cậu, cũng đem tình yêu giữa hai người xem là một cuộc tình bình thường. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, lúc cậu và Tử Du rời xa nhau, tôi lại gặp lại Tử Du ở Mêu. Tôi nhớ hôm đó ở Mêu trời mưa rất to, Tử Du bị mắc mưa cả người nhếch nhác đến nộp đơn xin việc tại khách sạn mới mở của tôi. Lúc cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy rất khiếp sợ. Sau khi biết tôi là chủ của khách sạn đó, cô ấy không nói hai lời liền đội mưa bỏ đi. Tôi theo bản năng mà đuổi theo cô ấy, kéo cô ấy từ trong mưa vào khách sạn. Tôi hỏi cô ấy tại sao vừa nhìn thấy tôi lại bỏ đi. Cô ấy nói tôi là bạn của cậu. Cô ấy không muốn tiếp xúc với bất kỳ người nào hay chuyện gì liên quan đến cậu. Huống chi có thể tôi cũng không muốn gặp cô ấy. Tôi không biết có phải vì nhìn thấy cô ấy gầy yếu trơ trọi đi trong mưa khiến người khác cảm giác được sự cô đơn và vô lực hay không. Thế nên tôi để cô ấy ở lại khách sạn, cũng cho cô ấy một công việc, vốn cô ấy từ chối. Nhưng lúc tôi đồng ý giữ bí mật việc cô ấy ở Mêu với cậu, cuối cùng cô ấy cũng ở lại khách sạn của tôi. Đây là lần đầu tiên Gia Bớt kể cho Đàm Dịch Khiêm chuyện anh và cô gặp nhau ở Mêu. Nhưng mà Đàm Dịch Khiêm cũng không để lộ vẻ gì là quá mức kinh ngạc hay khiếp sợ, giống như tất cả mọi chuyện trong lòng cậu tôi đã sớm biết hết. Gia Bớt đắm chìm trong hồi ức, dịu dàng nói, những ngày đầu khi cô ấy mới làm việc ở khách sạn, ấn tượng của tôi với cô ấy vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh lúc cô ấy đứng đối diện với cậu trên tòa án kiên định và quyết tuyệt. Tôi đã thấy dáng vẻ cậu và cô ấy ân ái bên nhau. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng cô ấy là một kẻ rất biết diễn trò, tâm tư sâu xa. Khi ở Mêu, thời gian tôi tiếp xúc với cô ấy ngày càng dài. Cho đến lúc chúng tôi cùng tiếp xúc được một năm, đột nhiên tôi mới phát hiện, thì ra trong khách sạn của tôi toàn bộ nhân viên đều yêu thích cô ấy. Thì ra là tất cả khách hàng của tôi đều hài lòng với sự phục vụ của cô ấy. Thì ra cô ấy là một người nhiệt tình, chân thành, rộng rãi, tốt bụng. Thì ra không biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã thích tiếp xúc với cô ấy. Tôi đã sớm không còn khoảng cách với cô ấy. Thích đem toàn bộ khách sạn giao lại cho cô ấy nhìn dáng vẻ cô ấy chăm chú làm việc. Thích lúc cô ấy cười nói chuyện với tôi. Cuối cùng tôi cũng biết. Hóa ra không biết từ lúc nào tôi đã yêu thích cô ấy. Hơn nữa cũng không biết là từ khi nào. Toàn bộ hứng thú với phụ nữ tôi đã mất hết. Tôi chỉ muốn sống cùng cô ấy ở Mêu. Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu hỏi. Tại sao những điều này từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nói với tôi? Gia Bớt bình tĩnh trả lời. Bởi vì tôi vẫn chưa khẳng định được tình cảm của mình dành cho cô ấy. Dù sao đã từng có rất nhiều người phụ nữ khiến tôi rung động. Nhưng sau khi cậu và Nhất Thuần xuất hiện ở Mêu, tôi mới đột ngột cảm thấy sợ hãi. Sự sợ hãi đó là vì tôi cảm thấy cậu có thể mang Tử Du đi. Quả nhiên, sau khi cậu đến Mêu, tinh thần của Tử Du rất rối loạn. Mặc dù cô ấy ở trước mặt tôi hay bất kỳ ai đều cố ra vẻ không có gì cả, nhưng tôi nhìn thấy được cô ấy đối với cậu vẫn còn tình cảm. Huống chi quá khứ cô ấy và cậu đã từng chuẩn bị một căn phòng ba mặt nhìn biển ở 2 năm, cũng từng gặp phải tin tức cậu và Nhất Thuần ân ái trên TV. Lúc đó đôi mắt của cô ấy trong một khoảnh khắc đã hiện lên sự đau đớn.